Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Vu Oan hãm hại tăng thêm. Giờ này khắc này Tần Phong cũng không biết Trương Trạch Khải cùng Mạnh Khánh Lỗi bọn họ bày ra âm mưu, bởi vì hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Tần Phong đèn cù đồng dạng tại mỗi cái xưởng sản xuất không ngừng thăm viếng. Tuyên bố, chờ hắn phen này hành trình xuống tới, cho dù là hắn đã từng trên chiến trường truy luyện ra làm bằng sắt thân thể cũng có chút không chịu. Đựng nổi, đến văn phòng, hướng trên ghế salon ngồi xuống, nước còn chưa kịp uống một ngụm, liền trực tiếp ngồi ở chỗ đó liền nằm ngáy o o đứng lên. Hắn quá mệt mỏi, không thể không nói. Tần Phong đi qua phen này rút củi dưới đáy nồi vận hành về sau. Hắn cùng toàn bộ đoàn đội tại Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty uy vọng cùng nhân khí thẳng tắp tăng vọt. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng là Mạnh Khánh Lỗi các loại ba vị phản đối cho cơ sở nhân viên thêm tiền lương phó tổng tài toàn bộ chờ. Thành cơ sở các công nhân viên phỉ nhổ cùng đậu đen rau muống người yêu. Tại muộn một lần rút củi dưới đáy nồi về sau, Tần Phong cũng không có nóng lòng tiến hành bước kế tiếp động tác. Gia Cát Cường ngồi tại Tần Phong trong văn phòng, có chút không hiểu mà hỏi. Lão đại, đã hiện tại chúng ta đã thắng được cơ sở nhân viên tán thành. Vì cái gì không thừa thắng xông lên, mau chóng giải quyết những cái kia trung tầng cán bộ đâu. Tần Phong cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn giải quyết những cái kia trung tầng a? Ta cũng muốn a, nhưng là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Tiết Giai Tuệ mà hỏi, vì cái gì không thành thục? Ta cảm giác không sai biệt lắm a. Tần Phong nói, ta cho rằng hiện tại những này trung tầng cán bộ đại bộ phận đều là từ những cái kia phó tổng tài nhóm đề bạt đứng lên, cho nên đối với những này trung tầng, chúng ta đứng trước hai loại lựa chọn, hoặc là đem bọn hắn thanh lui, hoặc là lôi kéo bọn họ, nhưng mặc kệ này loại phương thức đều đứng trước cự đại phong hiểm. Nhưng là hiện tại, đi qua lần trước video phát sóng trực tiếp về sau, công ty của chúng ta danh dự đích thật nhận một số ảnh hưởng. Cơ hồ chúng ta sở hữu đối thủ đều biết chúng ta Vĩ Trạch đang đứng ở nội chiến bên trong. Cho nên công ty của chúng ta sản phẩm hiện tại thị trường biểu hiện rất kém cỏi. Ngay tại lúc này, chúng ta nhất định phải vững vàng vừa vững, mà chúng ta bây giờ cầu vững vàng mục đích cũng không phải là không cầu tiến thủ. Tương phản, ta là muốn nhượng càng nhiều vấn đề tại chúng ta quyết đoán triển khai chỉnh đốn trước đó tất cả đều bạo lộ ra, bại lộ vấn đề càng nhiều. Chúng ta chỉnh đốn đứng lên càng có thể có thối tha. Gia Cát Cường mà nói, chẳng lẽ những cái kia trung tầng sẽ còn náo sự bất thành? Tần Phong cười mỉm nói, đương nhiên sẽ, ta có một loại dự cảm. Bọn họ hiện tại người người cảm thấy bất an, hận không thể tìm cơ hội đem ta cho vặn ngã. Cho nên, bọn họ khẳng định hội nháo sự, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Bọn họ hội áp dụng này loại phương thức đến nháo sự. Cho nên, chúng ta không cần phải gấp. Đối với những người này, chúng ta muốn áp dụng hành động, nhất định phải có một cái đầy đủ lý do mới được. Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta áp dụng hành động là bị buộc. Chúng ta là bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Gia Cát Cường trừng to mắt nói, lão đại a, ngươi làm như vậy nói trắng ra cũng là đang câu cá a. Ngươi đây là thả dây dài câu cá lớn a. Tần Phong cười hắc hắc, không phải có một câu như vậy nha, không phá thì không xây được, thiên muốn nhượng kỳ diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Cho nên, chúng ta bây giờ không cần phải gấp, bởi vì chúng ta càng là bình tĩnh, những cái kia trung tầng nhóm càng là sợ hãi, bọn họ càng là sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó chúng ta. Chúng ta mới có thể thấy rõ ràng đến cùng người nào ở sau lưng gây sự. nháo sự, sau đó chỉnh một chút một tuần lễ thời gian. Tần Phong một mực án binh bất động, nhưng là những cái kia trung tầng đích thật có chút nóng nảy. Không ngừng có người đi tìm Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy cùng Hàn Thần Phong qua báo cáo công tác, đi tìm hiểu tình huống, nhưng chính là bọn hắn cũng không biết. Hiện tại Tần Phong cùng hắn đoàn đội đã sớm xưa đâu bằng nay. Hiện tại, Tiết Giai Tuệ tay mắt trải rộng toàn bộ công ty. Tuy nhiên những này tay mắt đều ở vào cơ sở, nhưng là to lớn số lượng đủ để bù đắp rất nhiều thế yếu. Cho nên, người nào thời gian nào hướng đi vị nào phó tổng tài làm báo cáo, Tiết Giai Tuệ nắm giữ được rõ ràng. Đồng thời kịp thời vì Tần Phong trình lên một phần kỹ càng bảng danh sách liệt biểu. Ngày này trạng vạng tối, tan ca về sau, Tần Phong chính ở công ty tăng ca, nghiên cứu vĩ trạch công ty bước kế tiếp phát triển quy hoạch. Lúc này, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang, Tần Phong không khỏi nhướng mày. Đều lúc này, sẽ là ai chứ? Tiến đến, Tần Phong từ tốn nói. Phòng cửa vừa mở ra, một người trong tay mang theo một cái túi đeo lưng lớn từ bên ngoài đi tới. Tần Phong dương mắt nhìn một chút đối phương, là mua hàng giám đốc thuốc đông y mua sắm trung tâm phó chủ nhiệm Phùng Ứng Mạnh. Tần Phong mà hỏi, Phùng chủ nhiệm, muộn như vậy tìm ta có việc sao? Phùng Ứng Mạnh nói, Tần Tổng, ta hôm nay tìm ngài là muốn nhượng ngài cho ta ký tên. Vừa nói, Phùng Ứng Mạnh một bên xuất ra một phần văn kiện đưa cho Tần Phong. Thuận thế cũng cầm trong tay bao lớn đặt ở Tần Phong dưới bàn công tác mặt. Tần Phong tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, lập tức cau mày nói. Phùng Ứng Mạnh, phần văn kiện này không phải hẳn là từ các ngươi chủ nhiệm Đồng Thiên Ba đưa tới sao? Phùng Ứng Mạnh nói, Tần Tổng. Chúng ta đồng chủ nhiệm hai ngày này trong nhà có việc xin phép nghỉ, cho nên chỉ có thể tạm thời do ta đến phụ trách. Tần Phong lấy tay điểm chỉ lấy trên văn kiện dược, tài liệt biểu nói, Phùng Ứng Mạnh, ta nhìn cái này tam thất hòa hoàng kỳ mua sắm giá cả có chút không thích hợp a. Các ngươi mua sắm giá cả rõ ràng cao hơn thị trường bình thường giá cả, mà lại cao hơn chỉnh một chút 20%. Phùng Ứng Mạnh vội vàng giải thích nói. Tần Tổng, ngươi nói tình huống này chúng ta cũng hiểu biết. Bất quá chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngài là không biết, này nhà công ty tam thất hòa hoàng kỳ chất lượng tương đương xuất sắc. Cơ hồ trong nước mấy nhà đại hình trung y viện xí nghiệp đều là từ bọn họ nhà này thuốc đông y. Thương nghiệp cung ứng chỗ mua sắm. Này nhà công ty chỉ sinh con cam thảo hòa hoàng kỳ. Hai loại dược tài, bọn họ là lớn nhất chuyên nghiệp. Đương nhiên, bọn họ cũng có một cái mau bệnh. Cái kia chính là dựa vào hắn đối thị trường cao chất lượng dược phẩm lũng đoạn địa vị. Luôn luôn lấy cao hơn giá thị trường 20% giá cả tiến hành tiêu thụ. Những đại công ty kia cũng đều là lấy cái giá tiền này mua sắm. Tần Phong nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, từ tốn nói. Phần tài liệu này trước thả tại ta chỗ này đi. Chờ ta xác minh một lúc sau lại ký. Phùng Ứng Mạnh cười khổ nói. Tần Tổng, ngài là không biết a. Này nhà công ty sản phẩm cùng với hút hàng. Nếu như chúng ta nếu là muộn, ta lo lắng chúng ta lại đi mua thời điểm dược tài đã bán sạch. Ngài khả năng không quá hiểu biết. Công ty của chúng ta nguyên vật liệu thuốc đông y trong liền tam thất hòa hoàng kỳ dùng lượng lớn nhất, cho nên công ty cao tầng một mực cường điệu chúng ta nhất định phải sử dụng tốt nhất dược tài. Chỉ có tài như thế có thể bảo chứng dược hiệu. Lúc ấy khai hội thời điểm ngài không phải cũng nói sao? Chúng ta nhất định phải sử dụng chất lượng tốt nhất thuốc đông y nguyên vật liệu kiếp sau sinh. Trung thành dược. Chỉ có tài như thế có thể bảo chứng dược hiệu. Nếu như ngày hôm nay không thể ký tên, ta lo lắng chúng ta hội bỏ qua nhóm này chất lượng phi thường tốt nguyên vật liệu. Tần Phong hơi trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, tốt a, ngươi nói rất có đạo lý. Nói nơi đây, Tần Phong bưng chén nước lên uống một miệng lớn nước. Sau đó đối Phùng Ứng Mạnh nói. Phùng chủ nhiệm, giúp ta ngược lại lướt nước đi. Phùng Ứng Mạnh chờ lấy Tần Phong ký tên đâu. Cho nên không dám ở thời điểm này nhượng Tần Phong không cao hứng. Chỉ có thể cầm lấy chén nước đi đến máy đun nước chỗ cho Tần Phong đổ nước. Chờ hắn cầm chén nước lúc đến sau. Tần Phong xoát xoát điểm điểm tại trong tài liệu ký tên. Sau đó, Phùng Ứng Mạnh lại lấy ra một số tài liệu nhượng Tần Phong ký tên. Tần Phong nhìn xem những tài liệu này ngược lại cũng không có cái gì cần nghi vấn địa phương. Liền trực tiếp ký tên. Bất quá ký xong chữ về sau. Tần Phong lại nói, Phùng chủ nhiệm, ngươi cầm phần văn kiện này lại đi tìm Mạnh Khánh Lỗi ký tên liền có thể qua mua sắm. Phùng Ứng Mạnh cầm những này ký xong chữ tài liệu xoay người đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nên tới vẫn là tới. Tần Phong lập tức lấy điện thoại di động ra. Bấm một chiếc điện thoại. Phùng Ứng Mạnh rời đi Tần Phong văn phòng về sau. Lập tức đi vào Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Đem văn kiện thả ở phía trên. Vừa cười vừa nói. Mạnh Tổng, hết thảy đã giải quyết. Tần Phong nói chỉ cần ngài ở phía trên ký tên về sau chúng ta liền có thể qua chấp hành. Mạnh Khánh Lỗi nghe đến đó. Tâm tình thập phần hưng phấn. Cho nên, chỉ là đơn giản nhìn một chút. Nhìn thấy phía trên có Tần Phong ký tên, liền không có nhìn kỹ, trực tiếp ở phía trên ký tên. Sau đó, Mạnh Khánh Lỗi hướng về phía Phùng Ứng Mạnh hài lòng gật đầu. Tốt, ngươi đi đi, tiền đã đánh tới ngươi ngân hàng tài khoản bên trên. Chú ý kiểm tra và nhận một chút, trước khi đi không nên quên điện thoại di động, mang ra thẻ điện thoại trực tiếp ném đi, đừng cho người truy tung đến ngươi. Tránh thoát phía trước mấy tháng ngươi liền có thể tới. Được rồi, cảm ơn Mạnh Tổng. Nói xong, Phùng Ứng Mạnh rời đi Mạnh Khánh Lỗi văn phòng. Đi ra Vĩ Trạch Đại Môn. Bên ngoài, ngừng một cỗ hắc sắc xe con. Phùng Ứng Mạnh lên xe con liền biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này, Mạnh Khánh Lỗi, Hàn Thần Phong cùng Mã Kim Huy ba người lập tức bước nhanh chân hướng về Tần Phong văn phòng đi đến. Sau 10 phút, bọn họ đi vào Tần Phong văn phòng gõ vang cửa phòng. Tần Phong cao giọng nói, tiến đến, ba người đẩy cửa vào. Hàn Thần Phong cùng Mã Kim Huy đi ở trước nhất, đứng ở hai bên. Mạnh Khánh Lỗi đi tại phía sau cùng, từ giữa đó xuyên qua hai người, đứng tại phía trước hai người nửa bước chỗ. Tần Phong vừa cười vừa nói, lão Mạnh. Ba người các ngươi đều đến a, có chuyện gì không? Mạnh Khánh Lỗi biểu lộ nghiêm túc nói. Tần Tổng, chúng ta mới vừa từ chất kiểm bộ phận này một bên nhận được tin tức. Nói là từ ngươi ký tên thông qua cũng từ mua hàng chỗ mua sắm một nhóm hoàng kỳ cùng tam thất. Nguyên vật liệu thuốc đông y xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Vận chuyển đến công xưởng hàng hóa cùng ngươi tại phê chỉ thị đơn ký tên xác nhận hàng hóa cũng không nhất trí. Chúng ta cũng đi hiện trường tra nhìn một chút. Quả thật vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tần Tổng, chuyện này hội đồng quản trị cũng đã biết. Hội đồng quản trị yêu cầu chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng đến cùng là thế nào sự tình. Cho nên, chúng ta hôm nay tới là căn cứ hội đồng quản trị ý tứ. Trước tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giải thích một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Tần Phong cười mỉm nói, ba vị, các ngươi không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình sao? Mạnh Khánh Lỗi lạnh lùng nói, nếu như chúng ta biết, liền sẽ không tới tìm ngươi. Tần Tổng, lần này dược phẩm mua sắm thế nhưng là ngươi ký tên. Ngươi nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Tần Phong không khỏi nhướng mày, muốn ta nhận gánh trách nhiệm. Cái này không nên a. Mã Kim Huy lạnh hừ một tiếng nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi ký tên xác nhận, không nên từ ngươi đến nhận gánh trách nhiệm sao? Tần Phong cười lạnh nói. Mã Kim Huy, Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, thuốc đông y mua sắm trung tâm chính là ngươi cái này phó tổng tài phân công quản lý à? Nếu quả thật như là các ngươi nói tới xuất hiện thuốc đông y mua sắm chất lượng vấn đề. Đầu tiên hẳn là nhận gánh trách nhiệm hẳn là ngươi cái này phó tổng tài à? Mã Kim Huy khinh thường nói, Tần Phong, nếu như là từ ta ký tên xác nhận, khẳng định như vậy là muốn để ta tới nhận gánh trách nhiệm. Nhưng là lần này là từ ngươi cái này tổng tài trực tiếp vượt qua ta trực tiếp ký tên. Cho nên, trách nhiệm này hẳn là từ ngươi đến gánh chịu. Lúc này, Hàn Thần Phong cúi đầu nhìn một chút dưới chân, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói, a, Tần Tổng, ngươi văn phòng làm sao có lớn như vậy một cái ba lô a? Bên trong thả là cái gì a? Sẽ không phải là người nào cho ngươi tặng lễ a? Vừa nói, Hàn Thần Phong một bên cúi đầu, đem cái kia phía sau cầm lên đặt ở Tần Phong trên mặt bàn. Chậm rãi kéo ra khóa kéo, xuất nhất điệp điệp NDT từ trong ba lô rơi ra đến. Xem ra, khoảng chừng mấy chục vạn chi cự, Mạnh Khánh Lỗi sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, số tiền kia đến cùng là thế nào sự tình? Ngay lúc này, Mạnh Khánh Lỗi trên điện thoại di động thu đến một đầu WeChat. WeChat nội dung viết, Mạnh Tổng, ta tận mắt thấy Phùng Ứng Mạnh đeo lấy một cái túi đeo lưng lớn tiến vào Tần Phong tổng tài văn. Phòng, nhưng là hắn đi ra thời điểm trong tay lại chỉ cầm một xấp tài liệu. Sau đó, Mạnh Khánh Lỗi WeChat lại thu đến mấy chương hình ảnh. Chính là Phùng Ứng Mạnh ra vào Tần Phong văn phòng ảnh chụp. Huy ghét đằng sau thì phụ dơ lên nhà báo tính danh Tang Chí Kỳ. Mạnh Khánh Lỗi trực tiếp đưa di động ném đến Tần Phong trước mặt. Thanh âm âm hàn nói mà nói. Tần Phong, giải thích một chút đi. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Hiện tại có công ty nhân viên thực tên báo cáo ngươi thu lấy Phùng Ứng Mạnh tiền bẩn. Mà lại ngươi lại hết lần này tới lần khác cho hắn ký tên. Đồng thời, hắn vận đến trong công ty dược tài nguyên vật liệu sản phẩm lại là giả mạo phi pháp sản phẩm. Trong này logic quan hệ thật sự là quá rõ ràng. Ngươi cho chúng ta, cho hội đồng quản trị giải thích một chút đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,